Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 145, địa cầu phế thổ thiên, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa gian phòng thần chỉ đã được mở ra rồi, một nam tử lớn lên có vài phần tương tự với Harvest đang đứng ở trong phòng ngắn chính là York Coburn, đứng bên cạnh hắn còn có một nam hài khoảng 12, 13 tuổi, đoán chừng là con của hắn. Người trong gia tộc hắn rất dễ phân biệt, khuôn mặt tương tự, màu tóc cùng màu mắt cũng giống nhau. Hình thể đều thiên về béo mập, bất quá điểm ấy đoán chừng không có quan hệ với di truyền cho lắm, chủ yếu là do tiết tấu cuộc sống dẫn đến đấy. Phòng bất giác là người thứ nhất bước vào gian phòng, cuồng tung kiếm ảnh cùng Hanh đi đằng sau hắn. Lúc phòng bất giác chứng kiến cảnh tượng trong gian phòng đó liền lập tức minh bạch vì sao người trong gia tộc Coburn không cho ngoại nhân tiến vào. Ở bên trong, gian phòng thần trì, này không có hề có bất cứ thứ đồ vật nào có quan hệ đến tôn giáo, trong phòng là vô số bàn điều khiển cùng màn hình, nghiễm nhiên chính là phòng lái hạch tâm của chiếc phi thuyền tinh tế này. Đã hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thông báo của hệ thống vang lên bên tai hai gã người chơi. Ngay thời điểm bọn hắn nhìn thấy York Coburn, nhiệm vụ coi như là thành công. Nét mặt của ngươi rất có ý tứ. Phòng bất giác nói, thấy chúng ta xuất hiện ở cửa ra vào, ngươi lại có vẻ thập phần chấn định, chẳng lẽ ngươi không hề quan tâm đến sống chết của Harvest sao? York bình tĩnh mà trả lời, nếu như các ngươi giết hắn đi ta phải nói tiếng cảm ơn. Như vậy à, phòng bất giác nói, xem ra quan hệ giữa huynh đệ các ngươi rất kém à, ha ha. Là hắn chiếm được nữ nhân ngươi nhìn chúng, hay là hắn ngấp nghé bảo thọ con của thần của ngươi à, ngươi rất thông minh. York đáp, hơn nữa lại cay nghiệt. Cay nghiệt, phòng bất giác cười móc súng ra thuận thế liền bóp lấy cỏ súng, một phát liền làm nổ đầu nhi tử của York. Ba người khác ở trong chớp nhoáng này hoàn toàn há hốc mồm. Máu cùng óc chảy đầy đất, thi thể của tên thiếu niên kia ngã xuống, liền đã chết ở bên chân phụ thân của hắn. Hành mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng, cả cuồng tung kiếm ảnh cũng kinh ngạc. Tuy nói đây chẳng qua chỉ là trò chơi, nhưng loại hành vi sát phạt quyết đoán mà mặt không hề đổi sắc như phòng bất giác này, người bình thường thật đúng là làm không được. Hơn 10 giây kế tiếp trong phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của mọi người. Ân, phản ứng của ngươi rất thú vị à, phòng bất giác nhìn vào khuôn mặt của York nói. Tên điên nhà ngươi, thần sắc của York bắt đầu biến hóa. Đây là nhi tử của ngươi à, phòng bất giác dùng họng súng chỉ vào thi thể trên đất. Đúng vậy, York trả lời, ta giết chết hắn ở trước mặt ngươi, nhưng ngay cả lông mày ngươi cũng không hề nhăn. Phòng bất giác nói, nhưng khi ngươi ý thức được ta giết hắn chỉ vì quan sát phản ứng của ngươi, ngươi lại biểu hiện ra một chút bất an. Hắn thu khẩu súng vào, thứ cho ta nói thẳng, tiên sinh Coburn, nói đến cay nghiệt, tính cách của ngươi chính là ác liệt, không phải hai chữ cay nghiệt này có thể hình dung đấy. Một người không chút do dự nổ súng bắn chết một đứa bé có tư cách nói ta sao? York hỏi ngược lại, cuồng tung kiếm ảnh ở bên cạnh chen vào một câu. Ân, lời này ta không thể không đồng ý, phòng bất giác nhún vai, nhìn York nói. Với ta mà nói, chẳng qua là bắn chết một người xa lạ, nhưng với ngươi mà nói, bị chết thế nhưng là chí thân. Theo phản ứng sau đó của ngươi mà nói, ta và ngươi ai tàn nhẫn hơn còn phải chờ thương thảo. Ta không muốn tranh luận miệng lưỡi vô vị với ngươi. York trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như việc đã đến nước này, chúng ta sẽ nói tới chuyện điều kiện. Đúng không? Phòng bất giác tiếp lời đối phương còn chưa nói xong. York nói, sao ngươi, loại chuyện này còn phải đợi tự ngươi nói ra sao? Phòng bất giác nói, huynh đệ chết ngươi thờ ơ, nhi tử chết ngươi chẳng hề để ý, hắn cười lạnh. Ngươi chỉ quan tâm đến chính mình, bởi vì cái gọi là giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt nha. Chẳng qua là theo tình huống thực tế mà nói, ngươi cũng minh bạch chống cự bằng vũ lực là phí công đấy, cho nên khi chúng ta xuất hiện ở cửa ra vào, ngươi cũng đã chuẩn bị đàm phán với chúng ta. Bất quá hành vi vừa rồi của ta cho ngươi cảm thấy ta có thể là người điên, lúc này ngươi liền biểu hiện kinh hoàng, bởi vì ngươi biết rõ, chỉ có người tư duy bình thường mới có thể đàm phán điều kiện với ngươi, mà tên điên liền không thể. York sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ thông qua biểu lộ biến hóa cùng mấy câu nói phản ứng đã khám phá ra nhiều vận động tâm lý của chính mình như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Đúng vậy à, Phong huynh, ta cũng muốn hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cuồng tung kiếm ảnh lại ở bên cạnh châm biếm một cái. Ngươi hỏi theo hắn để làm cái gì? Phong bất giác hồi lại cho cuồng tung kiếm ảnh một câu, lập tức lại nhìn về phía York. Tiên sinh Coburn, ta chú ý thấy bàn điều khiển phía sau ngươi bị phá hư rồi. Nếu như ta không có đoán sai, đó là thiết bị thông tin duy nhất thôn thần phù hộ có thể dùng để liên lạc với bên ngoài à, đúng thì sao? York trả lời, từ lúc đám phong bất giác tiến vào gian phòng, York đã dùng cánh tay đã qua cải tạo của hắn một quyền đập nổ màn hình phía trên bàn điều khiển. Thật thú vị, trước khi chúng ta tiến vào ngươi liền làm như vậy. Phong bất giác nói, có thể thấy được từ lúc mới bắt đầu ngươi liền rất rõ ràng, Harvest không thể cản nổi chúng ta, điểm này, từ lúc cửa mở ra, từ biểu lộ trên mặt ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta nói mỗi lần ngươi gặp phải tình huống nào đó, trong nháy mắt đến cùng liệu có thể suy nghĩ bao nhiêu chuyện. Cuồng tung kiếm ảnh lại nói, kịch bản lần này sẽ kết thúc như thế nào hắn đã không hề để ý đến rồi, lúc này hứng thú lớn nhất của hắn là nhìn xem kế tiếp Phong bất giác sẽ làm gì. Tiên sinh Corbin, ta nghĩ ngươi cũng là người tương đối thông minh, ít nhất ngươi vẫn tương đối đáng tin cậy đấy. Phong bất giác vừa nói vừa đi, lướt qua người York trực tiếp đi tới bên cạnh bàn điều khiển bị phá hư kia cúi người kiểm tra độ hỏng hóc. Lúc chúng ta đến cửa chính thần miếu, ngươi vẫn đang nhìn à, York giữ im lặng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Trong thôn của ngươi cả mấy thứ đồ vật như ảnh chụp cũng không có, chưa nói chi là thiết bị ghi chép hình ảnh, nhưng ta dám chắc chắn, ở trên chiếc phi thuyền này cái gì cũng có. Phong bất giác không nhanh không chậm nói, loại đồ chơi giám sát và điều khiển này đối với trình độ khoa học ở bên ngoài mà nói là loại thiết bị rất bình thường, nhưng ở trong thôn thần phù hộ này e rằng chỉ có ngươi mới biết được cơ mật cao nhất. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ đem kỹ thuật này giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả tế tự cũng sẽ không chia sẻ, tối đa là cộng hưởng với người trong gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám sát và điều khiển là một loại thủ đoạn vô cùng hữu hiệu, các thôn dân sẽ cảm giác mọi cử động đều đang bị giám thị, rồi lại không rõ là do nguyên lý gì, phảng phất thật sự thần linh ở mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm vào bọn hắn, không phải rất hoàn mỹ sao? Trong khi Phong bất giác nói chuyện, đã ngồi ở trên một cái ghế gãy, hắn một bên loay hoay với bàn điều khiển, một bên tiếp tục nói. Đương nhiên, người không có khả năng cả ngày đều ngồi ở trong phòng này xem hình ảnh giám sát và điều khiển, camera trong thôn khẳng định cũng có hạn. Bất quá, hôm nay, khi ngươi nhận được thông tin, biết được có 3 kẻ xâm nhập khu vực thứ tư, nhất định là lòng nóng như lửa đốt mà đến thẳng nơi này, đồng thời nhanh chóng tập trung quan sát hành tung của chúng ta. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, ở khu vực thứ tư chúng ta chỉ gặp chống cự lẻ tẻ. Bất quá thứ đồ vật biểu hiện ra trong loại giao phong này cũng đủ nhiều rồi, ngươi rất nhanh liền ý thức được. Thực lực của chúng ta siêu cường. Dưới điều kiện tiên quyết là ngươi biết chống cự rất có thể vô dụng, ngươi liền nghĩ ra một bộ đối sách. Tiếp đó, ngươi liền gọi 2 thành viên trong gia tộc tới. Để cho nhi tử cùng tiến vào, gian phòng thần trì, này với ngươi, còn Harvest thì canh giữ ở ngoài cửa. Ta không biết cụ thể rốt cuộc ngươi dùng lời gì để lừa dối đệ đệ đi canh cửa, bất quá dùng chỉ số thông minh của hắn, ta cảm thấy ngươi nói như thế nào cũng được. Theo biểu hiện của Harvest mà nói, ngươi khẳng định không có nói cho hắn biết thực lực chân chính của chúng ta. Cho nên trước khi hắn bị giết chết vẫn là bộ dạng tràn đầy tự tin, cả chúng kế cũng không biết. Trên thực tế, ngươi chơi một tay mượn đao giết người. Như lời nói lúc ban đầu của ngươi, Harvest bị chúng ta giết chết đúng là thứ ngươi chờ mong đấy. Phong bất giác nói đến đây, liền từ bàn điều khiển xoay người lại, đối mặt với York nói. Người đem nhi tử giữ ở bên người là vì để bảo hiểm đạt được mục đích, thời điểm mấu chốt có một tiểu hài tử làm bia đỡ đạn cũng tốt. Người bình thường sau khi vào cửa thấy một người mang theo hài tử mà lại không có bất kỳ dấu hiệu chuẩn bị phản kháng, rất không có khả năng không nói lời gì liền động thủ giết người. Người đây là biến tướng thừa nhận chính mình không bình thường đúng không? Cuồng tung kiếm ảnh cười khan một tiếng. Đừng ngắt lời ta, Phong bất giác nói, tiên sinh Coburn, người có chú ý gì ta rất rõ ràng. Nếu Harvest không chết, thậm chí là thành công giết chết chúng ta, ngươi cũng sẽ thừa cơ làm thịt hắn, sau đó đem nguyên nhân cái chết đổ lên trên người chúng ta, như vậy chính là kết cục tốt nhất. Bất quá ngươi vô cùng rõ ràng, sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi đến tình trạng đó. Tình huống có khả năng lớn nhất vẫn là 3 người chúng ta giết chết Harvest, đồng thời đi đến trước mặt ngươi. Cứ như vậy phát triển tiếp, ngươi không thể không cân nhắc một chút, phải làm thế nào mới có thể đuổi được chúng ta đi. Vô luận như thế nào, để cho chúng ta liên lạc với nhân loại ở bên ngoài là tuyệt đối không thể. Một khi thôn thần phù hộ bị người bên ngoài biết rõ, chế độ thống trị độc tài mà gia tộc Coburn các ngươi khổ tâm thiết lập nhiều năm như vậy cũng sẽ đi đến phần cuối, cho dù là chết ngươi cũng không muốn sự tình như vậy phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi ưu tiên phá hủy thiết bị thông tin với bên ngoài, cam đoan không sơ hở tí nào, sau đó chỉ cần ổn định lại chúng ta, điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Ha ha, ha ha ha, York nở nụ cười, ta thật muốn vỗ tay cho ngươi, ha ha ha, hắn bỗng nhiên lộ ra bộ dạng rất nhẹ nhàng. nói rất hay, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không phải là người thanh cao gì chứ. Ngươi không giết ta, mà là làm rõ hết thảy với ta, đơn giản chính là đang gia tăng lợi thế đàm phán của chính mình. Hắn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, các ngươi thắng, hai vị khách nhân, còn ngươi nữa. Hắn nhìn về phía anh. Các ngươi có thể đạt được những gì mình muốn, nữ nhân cùng tài nguyên trong thôn này các ngươi có thể tùy tiện hưởng dụng. Nhóc một cước đá văng thi thể của con mình, ta có thể lập cái lý do, liền nói các ngươi là sứ giả của thần, cho các ngươi vào ở trong. Thần miếu, này, hắn dùng hai tay làm cái thủ thế giấu ngoặc kép, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy loại xưng hô như. Thần miếu, này rất buồn cười, dù sao đám ngu dân kia cái gì cũng tin tưởng, chỉ cần bày ra một ít tiểu hoa chiêu bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn liền cho rằng là thần tích, ha ha. Thế nào, cân nhắc một chút đi, ta biết rõ cách nghĩ của đám người từ ngoài đến các ngươi, tổ tiên của ta cũng đã gặp qua vài tên người từ ngoài đến, có lẽ lúc ban đầu ý tưởng của bọn hắn cũng là để cho người trong thôn này trở lại cái gọi xã hội văn minh ở bên ngoài, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn thỏa hiệp. Phòng bất giác lúc này ngắt lời nói. Thiết bị ở bên trong gian phòng thần trì này của ngươi có không ít chính là do người từ ngoài đến sửa chữa hoặc thay mới à, ha ha. Không sai, York cũng không phủ nhận. Đúng là bọn hắn chế tạo những thiết bị thông tin có thể cùng liên lạc với bên ngoài này. Đương nhiên, những thiết bị này một lần cũng không được sử dụng qua. Trừ phi nơi đây gặp phải chiến tranh hạt nhân hoặc các loại tai họa ngập đầu một lần nữa, nếu không ta cùng các hậu thế của ta, đều sẽ không sử dụng đến đấy. Ngươi còn có thể dùng những thiết bị này bắt được tín hiệu phi thuyền của nhân loại ở bên ngoài sao? Phòng bất giác lại nói. Ngươi cả cái này cũng biết sao? York thần sắc âm trầm mà trả lời. Điều này trên đường ngồi khoang thuyền cá mập đi tới nơi này ta đã nghĩ đến đấy. Phòng bất giác nói. Lúc ấy ta vẫn đang suy nghĩ các scavenger rốt cuộc vì sao có thể tìm được phòng thí nghiệm Crystal Lake. Hệ thống tự động dẫn đường từ đâu mà đến? Rất nhanh ta liền nghĩ đến một loại khả năng. Ở trong thôn này có những người khác vô cùng có khả năng là kẻ thống trị. Hoàn toàn có năng lực truy tung tín hiệu phi thuyền ở bên ngoài. Bởi vì nhân loại ở bên ngoài ngẫu nhiên sẽ tới cựu địa cầu tiến hành một ít hoạt động khảo sát cùng khảo cổ, chỉ cần âm thầm quan sát tín hiệu của những tiểu đội này, nhớ kỹ lộ tuyến di động cùng thời gian dừng lại là có thể phỏng đoán đại khái ra tọa độ di tích bị bọn hắn phát hiện. Đợi sau khi những tiểu đội khảo cổ này rời đi, ngươi liền đem tọa độ chia cho các ngành tương quan, để cho bọn họ phái người đi sửa mái nhà dột. Mệnh lệnh truyền đạt xuống, đến cuối cùng người chấp hành chính là các scavenger. Hay nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây chính là chân tướng của những tọa độ kia. Trước kia hắn cũng một mực nghi hoặc những tọa độ di tích mà thượng cấp ra lệnh cho bọn hắn đi đến kia đến tột cùng là đến từ đâu, hiện tại cuối cùng đã có đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên hỗn đản này, gia tộc Coburn các ngươi một mực có năng lực liên lạc với bên ngoài. Nhưng các ngươi lại nhiều thế hệ dùng những lời bịa đặt để nô dịch chúng ta. Giam cầm tư tưởng của ta, không để cho chúng ta biết rõ chân tướng. Hành càng nghĩ càng căm tức hắn và người nhà của hắn, còn có tổ tiên của hắn, nhân sinh của bọn hắn quả thực thật đáng buồn đến cực điểm, từ sinh đến tử đều bị người khác khống chế trong tay. Hừ, chân tướng, York cười lạnh, thứ này không tồn tại, người trong thôn này không phải vẫn sống rất tốt sao? Hắn đề cao thanh âm dùng ngữ điệu, lẽ thẳng khí hùng nói. Là gia tộc Coburn chúng ta cho các ngươi mục tiêu sinh hoạt, cho các ngươi tín ngưỡng. Các ngươi từ khi sinh ra đến khi tử vong chỉ cần an phận thủ thường, làm công tác các ngươi nên làm, có thể có phòng ở, có áo mặc, có cơm ăn, lấy vợ sinh con, hai tay buông xuôi, trong nội tâm cũng sẽ không có mê mang cùng bất mãn gì. Điều này có gì không tốt hay sao? Hắn mặt hướng về phía anh, cười lạnh nói. Ngươi hiểu về thế giới bên ngoài sao? Ngươi thực cho rằng bên ngoài tốt hơn so với nơi đây sao? Ta đọc qua lịch sử chính thức của cựu địa cầu ta rất rõ ràng, đến bây giờ nhân loại vẫn như trước không có hấp thu giáo huấn, bọn hắn cùng trước đây giống như đúc, chỉ cần là địa phương có ngươi, dục vọng cùng tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ, vô luận sân khấu là trên địa cầu hay là trong vũ trụ. Chỉ có thôn thần phù hộ mới là thiên đường. Là gia tộc Coburn chúng ta cho các ngươi mảnh thế ngoại đào nguyên này. Cách chương.